Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 210, chương 209, Lâm Tiểu Kỳ. Thời gian cấp tốc trôi qua. Thời gian 2 tiếng trôi qua rất nhanh. Phì chợ trên không vị trí. Một chiếc chiến cơ đang nhanh chóng chạy lấy. Hướng phía một nơi bay đi. Mới lâm nhất bên trong cuối cùng đã tới. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Chu Hạo đại nhân, chiến cơ ngay tại mới lâm trường cấp 3 phụ cận một chỗ hạ xuống. Tôn Lan mang theo cung kính nói. Được, Chu Hạo gật đầu, chiến cơ không có khả năng trực tiếp trong trường học bộ hạ xuống. Khẳng định như vậy sẽ khiến ảnh hưởng rất lớn. Hoa, đó là chiến cơ sao? Xem, chiến cơ hạ xuống. Chúng ta phi thành phố bên trong có thể ngồi chiến cơ rất nhiều đều là thiên tài doanh. Chẳng lẽ thiên tài doanh có người đào thải ra khỏi tới? Đấu vòng loại phía trước liền kết thúc. Lần sau đấu vòng loại còn có một quãng thời gian đâu. Hẳn là có nguyên khí giả chấp hành nhiệm vụ a. Ngoặc kép, một số người gặp được trên không chiến cơ, nhịn không được nghị luận. Này chủng loại hình chiến cơ bọn hắn nhìn thấy qua mấy lần. Tại trong tầm mắt mọi người, chiến cơ đáp xuống một chỗ. Sau đó Chu Hạo đi ra, Tôn Lan thì một lần nữa điều khiển chiến cơ đi đến địa phương khác chờ đợi. Thật trẻ tuổi, đây là ai? Chúng ta phi thành phố nguyên khí xã chờ thiên tài giống như không có vị thanh niên này. Mọi người thấy Chu Hạo. Chiến cơ tại đây bên trong trực tiếp hạ xuống vốn chính là đủ để dẫn tới oanh động một sự kiện. Trong đám người, một vị gần 30 tuổi nam tử gặp được Chu Hạo khuôn mặt. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức lại là trở nên xúc động, bắt đầu gọi điện thoại. Huy, huấn luyện viên, ta là Ngô Quân, ta chỗ này bỗng nhiên có một chiếc chiến cơ hạ xuống. Bên trong đi ra một bóng người. Đúng là trước ngươi cùng chúng ta nói qua trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả Chu Hạo. Ngô Quân kích động nói, hiện tại Chu Hạo triển lộ ra thiên nguyên cảnh thực lực. Mặc dù mới chỉ có ngắn ngủi mấy giờ, thế nhưng đã khiến cho cự đại chấn động. Một chút nguyên khí xã, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh đều cầm Chu Hạo làm ví dụ. Tới cổ vũ rất nhiều nguyên khí giả tu luyện. Liên quan tới hắn khuôn mặt tự nhiên có một ít người biết được. Ngô Quân là trong đó một vị. Lúc trước tại nguyên khí xã nghe Chu Hạo sự tình, vô cùng sùng bái. Thậm chí tại nguyên khí xã bên trong dùng di động chứa đựng Chu Hạo ảnh chụp, chuẩn bị thời khắc cổ vũ chính mình. Không nghĩ tới rời đi nguyên khí xã không đến bao lâu, vậy mà tại này phi thành phố bên trong gặp được thần tượng của mình. Cho nên hiện tại liếc mắt nhận ra được. Cái gì? Chu Hạo, ngoặc kép. Lúc này phi thành phố nguyên khí xã bên trong, một vị nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy chấn động chi sắc. Ngô Quân, người xác nhận không có nhìn lầm? Tuyệt đối không có, Ngô Quân bảo đảm nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Ngoặc kép, nam tử trung niên đem Chu Hạo vị trí hỏi thăm một thoáng. Sau đó cúp điện thoại, Chu Hạo vừa mới trở thành thiên nguyên cảnh cường giả, vậy mà đi tới phi thành phố, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ngoặc kép, nam tử trung niên Vương Dược trong ánh mắt có một tia vẻ suy tư. Đi gặp một chút quán chủ. Vương Dược trực tiếp hướng một nơi đi đến. Vương Dược, có chuyện gì sao? Ngoặc kép, một nơi. Phì thành phố nguyên khí xã quán chủ Lý Lãng hỏi. Quán chủ, tại chúng ta phì thành phố mới lâm trường cấp 3 phụ cận xuất hiện Chu Hạo tung tích. Liền là lẫm nguyệt hải căn cứ thiên nguyên cảnh Chu Hạo. Vương Dược nói, Chu Hạo, ngoặc kép, Lý Lãng trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức xác định sao? Hẳn là thật, hắn là chúng ta nguyên khí xã Ngô Quân phát hiện. Vương Dược gật đầu nói, quán chủ, chúng ta bây giờ làm gì? Đi, trực tiếp đi Chu Hạo nơi đó. hiện tại Chu Hạo trở thành chúng ta ăn bớt nguyên khí xã tổng quán chủ. Hắn đi tới phi thành phố, chúng ta tự nhiên cần phải đi bái kiến hắn. Lý Lãng đứng lên nói, huống chi, Chu Hạo vẻn vẹn 19 tuổi liền đột phá đến thiên nguyên cảnh. Là trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả, thậm chí cường thế đánh bại cùng là thiên nguyên cảnh Dương Huyền. Hiện tại Dương Huyền đã bị phát hướng hắc ám hải vực. Có thể thấy phía trên đối Chu Hạo coi trọng. Hiện tại Chu Hạo tuyệt đối là tiềm lực vô hạn. Chúng ta tự nhiên cần phải cùng giao hảo. Nói không chính xác tương lai Chu Hạo có thể trở thành thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Vâng, quán chủ, Vương Dược gật đầu nói. Lúc trước hắn trong lòng cũng có ý nghĩ này. Hai người cùng một chỗ hướng về nơi xa đi đến. Một bên khác, Huyền Mạc Liên Minh một tên thành viên cũng may mắn xác định Chu Hạo thân phận. Chu Hạo xuất hiện tại mới lâm nhất bên trong phụ cận. Ngoặc kép, Huyền Mạc Liên Minh quán chủ gì ngạc nhiên tầm mắt chuyển động. Đi, chúng ta đi gặp thấy một lần vị này trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường già. Không cầu tạo mối quan hệ. Chỉ cầu làm quen một chút. Dì ngạc nhiên cấp tốc làm xong quyết định. Mới lâm nhất trung ngoại, Chu Hạo đi tới. Ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, cửa sân trường gác cổng hô. Ngươi tốt, ta tìm đến ngươi. Chu Hạo cười nói, tới đăng ký một thoáng. Gác cổng cẩn thận nhìn Chu Hạo. Lúc này Chu Hạo mặc trên người y phục tác chiến. Hắn theo Lẫm Nguyệt Hải căn cứ xuất phát. Đầu tiên là đi tới Vu thành phố, ở giữa không trung lại quay đầu đi đến hắn hiện tại vị trí phi thành phố. Không có thay quần áo, bất quá này không tính là cái gì. Thực lực đi đến nhị nguyên cảnh sơ kỳ liền có thể trực tiếp có được y phục tác chiến. Một chút ở trường học sinh đều thường xuyên ăn mặc y phục tác chiến tới trường học. Điều này đại biểu hoàn toàn là một loại vinh dự. Đăng ký hoàn tất. Chu Hạo nhanh chân hướng về trường học nội bộ đi đến. Cao 1, 3, ban, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ lầu dạy học, trong lòng nhịn không được bắt đầu nhảy lên, rất nhanh là hắn có thể nhìn thấy Chu Nguyệt. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo cấp tốc hướng về phía trước đi đến. Đinh linh linh, ngoặc kép, tại Chu Hạo đi tới mấy bước về sau, tiếng chuông tan học vang lên. Sau đó toàn bộ sân trường lập tức náo động. Cao 1, 3, trong ban, một ít học sinh tại chạy tới chạy lui. Một ít học sinh thì ngồi tại vị trí trước trò chuyện với nhau. Lúc này ở hàng thứ 2, cái thứ 3 trên chỗ ngồi. Có một vị nữ sinh ngồi. Vị này nữ sinh mặc trên người đồng phục. Ghim đơn giản mã vĩ. Đang ở chăm chú nhìn sách giáo khoa. Tiểu Kỳ, nghỉ ngơi một chút. Muốn khổ nhàn kết hợp, học tập mới có hiệu suất. Nữ sinh ngồi cùng bàn là một vị tóc xóa nữ hài. Nhìn qua rất xinh đẹp. Được, Lâm Tiểu Kỳ buông xuống sách giáo khoa. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Xem nữ hài khuôn mặt, tính được là xinh đẹp. Nhưng không phải loại kia rất đẹp. Bất quá bất luận cái gì người vừa nhìn thấy cô bé này liền có thể nghĩ đến điềm đạm nho nhã hai chữ. Này, Tiểu Kỳ, một nơi một vị nam sinh đi tới. Vị này nam sinh khuôn mặt tuấn lãng, chỉ bất quá khuynh hướng gầy yếu. Tiểu Kỳ, đây là ta vì ngươi mua đồ ăn vặt còn có sữa chua. Cho ngươi, nam sinh đem một cái túi đưa tới. Tạ ơn, ta không muốn. Lâm Tiểu Kỳ lắc đầu cự tuyệt nói. Ngươi cũng không có tiền mua đồ ăn. Nữ hài tử cần phải phú dưỡng. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta ngày ngày hội mua cho ngươi ăn. Nam sinh kiên trì nói. Hàn Vân Hiên, ngươi tai họa những nữ sinh khác ta mặc kệ. Nhưng cầu ngươi đừng đến họa hại chúng ta nhà Tiểu Kỳ. Trương Dĩnh tức giận nói. Ta nhưng không có tai họa các nàng. Hàn Vân Hiên lắc đầu nói. Đều là các nàng dây dưa ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,